90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, rốt cuộc động thủ, Hải Hưng Bang đã chế ngự rồi Hải Nhị, thuận tiện đem Bạch Cáp cũng kéo tới cửa, hắn là Hải gia đại thiếu gia, căn bản không người dám cùng hắn động thủ, mà hắn thân kinh bách chiến, hắn muốn cùng người khác động thủ. Người bình thường cũng đều không phải là đối thủ. Hải lão mép giường bị dọn dẹp đi. Hải kiến quốc cùng bảo mẫu cùng nhau đem lớn khổ dược liệu cho hải lão rót đi vào. Kia thuốc thang hải lão cùng đi vào một hớp, phải vượt trội hơn một nửa. Gầy yếu lão đầu tử, mép đều là vàng chất lỏng, không thể ra sức dãy giụa dáng vẻ. Giống như là ngã gục dãy giụa, Bạch Cáp tâm đều bị sợ khóc lên. Xong rồi, lão đại rốt cuộc động thủ, giết người, kia hạ một cái khẳng định chính là mình. Xong rồi, rốt cuộc động thủ, nàng trợn trắng mắt một cái, ngất xỉu đi. Hải Nhị liền cho là đại thế đã qua, quỵ xuống đất nói, đại ca, ngươi như vậy đau ta. Ta chưa từng làm, thật xin lỗi ngươi chuyện a, ngươi đừng giết ta, đừng giết ta. Hải Hưng Bang, ngoặc kép, Hải Kiến Quốc quay đầu lại nói, lão nhị, ngươi nói cái gì vậy? Ta là đang tại cho ba chữa bệnh, không uống thuốc bệnh làm sao được a? Nhưng là ai tin hắn a? Bạch Cáp mở mắt ra lại tình, sáng rỡ trong trẻo lạnh lùng ánh sáng. Còn có hai cái lão bảo mẫu đang tại mép giường đứng. Xong rồi, bị hải lão đại nhốt, hắn nhất định phải cho mẹ hắn báo thù. Nguyên lai hắn nhịn như vậy nhiều năm, đều là chờ lão gia tử chết a. Nàng trong giây lát ngồi dậy, chỉ bảo mẫu mắng, bình thời là ta cho các ngươi phát tiền lương, không phải hải lão đại, các ngươi dám như vậy đối ta. Chờ con trai ta tới cứu ta, ta sẽ không để cho các ngươi có kết quả tốt. Đại bảo mẫu, ngoặc kép, nhị bảo mẫu, ngoặc kép, nhị bảo mẫu ấn hò hét tiếng chuông. Không chỉ trong chốc lát, Hải Nhị gõ cửa tiến vào. Mẹ, Bạch Cáp, khóc lớn nói. Nhi tử, ngươi không có sao chứ? Tính toán hắn có nhân tính, ngươi nhưng là hắn em trai ruột. Không nghĩ tới như vậy nhiều năm, mai phục ở chúng ta bên người vẫn là một con rắn độc. Mẹ bị hắn lừa, sớm biết như vậy, hẳn nhường lão gia tử sớm một chút tháo hắn quan chức, đem đuổi hắn ra ngoài. Ô ô ô, Hải Nhị, ngoặc kép, mẹ ngươi nói cái gì vậy? Ngươi nói ai a? Còn có thể có nói. Hải lão đại, ngươi nhìn. Hắn đem ta nhốt lại rồi. Hải Nhị, ngoặc kép, không có a mẹ, tối hôm qua ngươi té xỉu. Đại ca xin đại phu tới cho ngươi kiểm tra. Đại phu nói trước không nhịu quấy rầy ngươi, ngủ một giấc liền tốt lắm. Đại ca không yên tâm, nhường bảo mẫu tới sớm một chút chiếu cố ngươi. Nếu như tỉnh rồi, tốt thông báo ta, không người nhốt ngươi a. Bạch Cáp, ngoặc kép, không đúng vậy, bọn họ không phải muốn mưu sát ba ngươi sao? Đại ca cũng không phải thiếu tâm tư, tại sao phải mưu sát ba ta? Ba ta đều tốt, đang tại vườn hoa trong đi bộ đâu? Ngươi không đi nhìn một chút? Bạch Cáp, ngoặc kép, lão gia tử tốt lắm. Bạch Cáp, đổi quần áo đi vườn hoa tử, mấy ngày trước tuyết động không có quét dọn. Cố ý giữ lại nhìn tuyết cảnh, lớn như vậy, sân, có dũng khí phong cách cổ xưa sạch sẽ tốt đẹp. Lão bất tử quả nhiên đang tại lão đại nâng đỡ ngắm phong cảnh. Bạch Cáp, gấp vội vàng đi tới. Lão gia tử, ngươi tỉnh rồi. Hải lão gia tử tinh thần phi thường đầy đặn, nói, ừ, tối hôm qua uống thuốc, lên nhà cầu, loại bỏ một chút xíu. Không nghĩ tới liền đói, nghĩ ăn cái gì, sau đó liền tốt lắm. Này tiểu Lý đại phu, thật đúng là danh bất hư truyền a. Nói xong nhìn Hải Kiến Quốc, lão đại, ngươi tìm một đại phu không sai. Hải Kiến Quốc nói, Diệp lão học sinh đi, vẫn là rất có thể tin. Nếu như không phải là cùng Diệp lão có liên quan, ta khẳng định không cần nàng. Tối hôm qua nhường ba bị tội, Hải lão khoác tay nói, tình cảnh lúc ấy cũng là làm khó ngươi. Trong nhà không có một trưởng sự nam nhân không được a. Lão gia tử khen ngợi lão đại thời điểm trong mắt đều là thưởng thức. Còn đối với chính mình, chỉ nhìn một cái, sẽ không có. Bạch Cáp trong lòng lột bột một chút. Chẳng lẽ là chuyện tối ngày hôm qua? Tối hôm qua chính mình liều chết không để cho lão đại cho rót thuốc. Là lão đại giữ vững làm như vậy lão gia tử mới khá. Hai cái so sánh, lão đại chính là lão gia tử ân nhân cứu mạng, mà chính mình đâu, thành tiểu nhân. Khó trách lão gia tử sáng sớm đối lão đại cứ như vậy coi trọng. Bạch Cáp trong lòng hốt hoảng không được, đuổi chặt cười theo đi theo lão gia tử sau lưng. Vừa nói lão gia tử thích nghe nói, nhưng mà lão gia tử vẫn là không có làm sao lý nàng. Cho đến phía sau có người kêu Hải Kiến Quốc. Hải Kiến Quốc cùng lão gia tử nói, ba, ta đi qua nhìn một chút chuyện gì. Ngài là về phòng trước hay là chờ ở chỗ này ta? Hải lão gia tử nói, nằm trên giường mấy ngày, người đều lên mốc, ta đi tới lui, ngươi đi làm việc. Đi, trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ phải dùng ngươi, bên ngoài còn có nhiều chuyện như vậy đâu, chính ngươi cũng cẩn thận thân thể, không cần bận rộn như vậy hồ ta. Hải Kiến Quốc nói, ba ơn sinh thành, đây là nhi tử phải làm, kia nhi tử đi trước. Hải lão gia tử lộ ra nụ cười vui mừng, chờ Hải Kiến Quốc vừa đi, Bạch Cáp có cơ hội. Đi lên phía trước nói, lão gia tử, ngài lần này đây là hữu kinh vô hiểm, hồi chết ta. Hải lão hừ một tiếng, ngươi là thiếu chút nữa hại chết ta đi. Ta bị bệnh thời điểm ngươi ở nơi nào? Nhưng là lão đại muốn cho ta uống thuốc, thời điểm ngươi xuất hiện, nhất định chính là ta tiểu nhân, quan hệ đến mình sinh mạng, lại sủng ái người. Có lúc cũng có thể sinh ra chán ghét tâm lý. Hải lão gia tử là cái ích kỷ quỷ, dĩ nhiên hiếm mình mệnh, so với những thứ khác đều trọng yếu. Bạch Cáp vội nói, lão gia tử, trời đất chứng giám a, tình cảnh lúc ấy ngươi cũng nhìn thấy, ta không phải lo lắng ngươi sao? Nhiều chuyên gia như vậy cũng nói a. Hơn nữa lão đại lúc đó cái dáng vẻ kia, lão gia tử, ta một mực sợ hắn. Sợ cái gì? Bạch Cáp thanh âm thật thấp, đến cùng không phải từ trong bụng ta đi ra ngoài, ngươi không phải còn có vợ trước sao? Ai biết hắn có phải hay không muốn cho mẹ hắn báo thù? Vô liêm sỉ, Hải lão gia tử nói, đó là con trai ta. Ta sinh hắn nuôi hắn, dĩ nhiên hắn hiếu thuận ta, cái gì báo thù? Bạch Cáp rụt đầu dưới nói, người ta cùng ngươi mới là một lòng a. Hải lão nói, ngươi a, được rồi, trải qua chuyện này, ngươi cũng đã nhìn ra đi. Lão đại nếu là muốn hại ta, muốn hại ngươi, hắn có chính là cơ hội. Lão đại chúng ta thật thà hiếu thuận, mới không làm được cái loại đó đại nghịch bất đạo chuyện đâu. Lại nói lão nhị, ngươi thật cho là ta không biết lão nhị không chịu thua kém? Không có lão đại hắn chết bao nhiêu hồi, ngươi lại vẫn đề phòng lão đại. Ngày hôm qua lão đại đó là dùng danh tiếng cùng tới cứu ta. Chỉ cần có một điểm bất chắc, ta xong rồi, hắn cũng xong rồi, đều như vậy. Ngươi làm sao còn không biết xấu hổ hiểu lầm lão đại? Bạch Cáp trong đầu nghĩ, quả thật, lão đại những năm này làm mỗi một chuyện chính mình đều thấy ở trong mắt. Vậy căn bản không phải có huyết tính nam nhân, làm sao có thể sẽ vì chết mấy thập niên mẹ báo thù đâu. Nàng đồng ý nói, là ta suy nghĩ nhiều. Hải lão a cười nói, ngươi muốn cùng lão đại thật tốt sống chung. Vạn nhất sau này ta có mệnh hệ nào, ngươi cùng lão nhị, cũng không phải trông cậy vào lão đại. Từ chuyện tối ngày hôm qua có thể thấy được, lão nương môn cùng lão nhị đương ra không nổi, còn phải lão đại. Hết chương.